huống hồ bản thân của Trình Quyền hiểu rất rõ, tất cả sự lạnh lùng của cô đều là ngụy trang. Lớp vỏ bọc này chỉ cần đến nửa phần dịu dàng của anh thì đã sụp đổ. Bị người đàn ông hôn đến lúc mà mất hết sức lực, toàn thân nhũn ra, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một chút lý trí và lòng tự ái còn sót lại thức tỉnh cô. Trình Quyền, tỉnh lại đi, không được chịu thua, không thể chỉ một cái hôn đã bị đánh bại. Trình Quyền không ngốc, từ đầu cô đã biết cái quảng cáo này nhất định là do Tưởng Định sắp xếp giúp cô, nhưng cô lại muốn giả vờ ngốc. Cô không muốn đối xử với anh nhiệt tình như vậy nữa. Loại sinh vật như đàn ông, khi mà có được sẽ không có quý trọng, khi không có thì lại mơ ước. Làm sao mà Trình Quyền có thể biết được lần này Tưởng Định chủ động, liệu có phải là do tâm lý không có nên là muốn được chinh phục, quấy nhiễu hay không? Đến khi mà anh chinh phục được rồi, có lẽ lại giống như là lần trước nhỉ? Lãnh đạm, vô tình, đẩy cô ra xa. Trình Quyền không muốn phải trải qua lần nữa. Ngày bị Tưởng Định từ chối đó, khi về cô đã khóc rất lâu, lấy hết tạp chí và poster của Tưởng Định ra xé, nhưng đến khi mà trời sáng, lại ngồi dán lại từng cái một, hệt như là trái tim tan vỡ của cô, góp nhặt thật lâu mới có thể có vẻ bình tĩnh không có gợn sóng khi mà gặp lại anh. Đã một lần hèn mọn, trừ khi mà quan hệ của hai người trở nên ngang bằng, nếu không thì Trình Quyền sẽ không để cho bản thân hèn mọn, động tâm lần thứ hai. Dù thích bao nhiêu cũng không thể. Trình Quyền dùng tất cả sức lực cắn Tưởng Định một cái, nhân nửa giây mà anh kinh ngạc mà đẩy anh ra. Hơi thở của hai người đều hơi dồn dập, nhìn thẳng vào nhau, trong mắt ai cũng mang theo vẻ quật cường đối kháng. Cứ nhìn nhau như vậy, không ai mở lời trước. Không biết đã qua bao lâu, Trình Quyền muốn đẩy cái người mà đang đè lên người mình ra, Tưởng Định đã dữ dội ngăn cản động tác của cô. Trình Quyền không thể làm gì, lên giọng: "Anh không buông tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát." Tưởng Định không động đậy, nhìn cô: "Báo đi." Anh thậm chí còn lấy điện thoại ra giúp cô, bấm 110 đưa tới trước mặt của cô. Anh chắc chắn Trình Quyền không nỡ xuống tay. Thật ra thì Trình Quyền cũng chỉ mạnh miệng dọa anh một chút mà thôi. Tranh chấp đối chọi với nhau ấy mà, chẳng ai chịu cúi đầu trước. Hồi lâu sau thì Trình Quyền cười tự giễu một cái: "Gần đây thầy tưởng không có cô bạn gái mới mẻ tươi non nào à? Lại thấy cô bé đã từng là fan, luôn theo mong anh, bây giờ không thích anh nữa, trong lòng có chút mất mát sao?" Tưởng Định, người đàn ông không lên tiếng, trong lòng của Trình Quyền càng khó chịu hơn. Nói ra anh cũng chẳng cần phải vậy. Ngoài kia nhiều cô gái thích anh như thế, trong phòng ký túc xá của tôi đã có 3 cô rồi, còn người chẳng có gì đặc biệt như tôi đây, thật sự thì anh không cần để ý đến đâu. Yên lặng hồi lâu, rốt cuộc thì Tưởng Định cũng khẽ thở dài: "Anh thừa nhận, lần trước anh nói nặng lời, là anh không đúng. Nhưng mà em đổi số chặn Weibo, là định sau này trong giới mãi làm người dưng nước lã với anh sao?" Trình Quyền giật giật môi, không thể nói ra lời trái lương tâm. Cô yêu anh đến thế nào, cô hiểu rõ ràng nhất. Giống như là bây giờ vậy, cô không thể khống chế được trái tim đập loạn. Dần dần sự căng thẳng của hai người cũng hòa hoãn lại, bầu không khí trở nên ôn hòa, nhẹ nhàng hơn. Tưởng Định hắn giọng, ngồi thẳng lên. Anh lấy ra một hộp trang sức, bên trong là chiếc vòng tay lúc trước muốn tặng cho Trình Quyền, nhưng mà bị cô từ chối. Lần này anh không hỏi, trực tiếp nắm lấy, đeo lên cổ tay của Trình Quyền. Trình Quyền sững sờ một chút, tay rút về theo bản năng, lại bị anh giữ thật chặt, không thể rút khỏi. Cuối cùng chiếc vòng tay Dior nằm trên cổ tay cô, lấp lánh lung linh, lóe sáng động lòng người. Bàn tay của Trình Quyền cũng cứ như vậy mà bị Tưởng Định nắm lấy. Trầm mặc một hồi, tâm tình của cô chua xót phức tạp, cũng không biết nên vui vẻ hay là khổ sở. Giống như là nguyện vọng bao lâu cuối cùng cũng thành thật, nhưng lại thấp thỏm bất an, không xác định được có thật sự thuộc về mình hay là không. Chẳng phải lần đầu thầy tưởng tặng con gái mấy món này đâu nhỉ? Cô thấp giọng lẩm bẩm, cười một tiếng rất nhẹ. Bi mấy cô gái bọn tôi đều thích những thứ lấp lánh như thế này. Tưởng Định ngẩn ra, đang muốn mở miệng nói thì Trình Quyền lại làm một động tác cắt ngang lời của anh. Được rồi, đừng nói, tôi cũng chẳng muốn biết. Tưởng Định cũng không rõ cô gái này đang lầm bầm, lầu bầu cái gì. Nhưng mà anh phát hiện ra là mình không có biện pháp gì với cô cả, ngay cả tức cũng chẳng dám giận. Trình Quyền, em nói chuyện với anh nhất định có phải đâm chọc lạnh lùng như vậy sao? Trong mắt của Trình Quyền dâng lên một tầng ánh sáng mông lung. Cô nhìn Tưởng Định không hiểu. Ban đầu chính anh muốn cô rời đi, đừng có quấy rầy anh nữa. Bây giờ lại trách thái độ của cô lãnh đạm. Thầy Tưởng, lẽ nào anh cảm thấy... Trình Quyền nâng cổ tay về phía của anh. Một cái vòng tay là có thể dụ được tôi như là lúc trước, gọi thì đến, bảo thì đi à? con người đèn nhánh của Tưởng Định hiện lên ánh sáng trong trẻo lạnh lùng. Trong xe yên tĩnh, anh đang suy nghĩ phải đáp lại những lời này của Trình Quyền như thế nào. Nửa năm qua, cô lặng lẽ tồn tại trong thế giới của anh, xuất hiện bất chợt như là làn gió, cũng lại biến mất dễ dàng như vậy, làm nhiễu loạn tất cả sự bình tĩnh của anh. Tưởng Định biết, trận đánh giằng co rất lâu rồi này, của mình và Trình Quyền cuối cùng cần có một người cúi đầu trước, mà tất cả những gì lạnh lùng cao ngạo kiêu căng anh vẫn cố duy trì ở trước mặt của người con gái này, rốt cuộc là thua sạch sẽ hoàn toàn. Tưởng Định bất đắc dĩ bắt lấy tay của cô, nhẹ nhàng nói, đây là lần đầu tiên anh mua quà cho phụ nữ, em không thể liếc mắt mà nhìn một cái rồi mới nói à? Lần đầu tiên á? Ba chữ này làm cho Trình Quyền sửng sốt một chút, sau đó nhìn vào chiếc vòng trên cổ tay. À, chẳng phải là mẫu vòng tay mới của Dior à? Cô khó hiểu. Ừ, tôi biết cái này rất là đắt, nhưng có gì đặc biệt lắm sao? Đôi mắt của Tưởng Định bình tĩnh, nâng cổ tay cô lên, chỉ vào chiếc vòng nhỏ nhẹ mà mang nặng cả cảm tình. Chẳng lẽ em không thấy chữ C này là em, chữ D này là anh à? Thiết kế vòng tay này của Dior là hai chữ CD gắn liền với nhau, nạm kim cương. Trình Quyền buồn cười, hừ một tiếng, đang muốn giễu cợt Tưởng Định ngây thơ. Người đàn ông chợt nhìn cô nói, anh đi, đã hối hận. C có thể trở về bên cạnh anh ấy, có được không? Tên của Trình Quyền có bính âm, có từ C, Tưởng Định có từ D. Chương 64. Trình Quyền mang vòng tay trở về trường học. Đêm nay cô trằn trọc cả đêm, tiếng vọng bên tai lặp đi lặp lại chính là câu nói kia của Tưởng Định. D, hối hận rồi. Ý Tưởng Định nói anh hối hận. Có lẽ anh hy vọng Trình Quyền có thể quay lại, về bên anh, tiếp tục với nhau như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Trình Quyền lại trằn trọc trở mình, không thể quên được. Anh chỉ nói là anh hối hận, không có gì thêm. Không nói những lời mà Trình Quyền muốn nghe. Đối với mối quan hệ của hai người, bản thân câu hối hận này không có ý nghĩa thực chất gì cả. Nếu nhất định phải rút ra điểm quan trọng từ trong đó, thì chỉ là Tưởng Định hối hận rằng lúc ấy đã nói với cô những lời đó. Còn bây giờ anh hy vọng Trình Quyền có thể giống như trước đây, hâm mộ anh nhiệt tình, thích anh, làm fan trung thành nhất của anh. Nhưng anh có cảm tình gì với cô không? Anh chưa nói. Trình Quyền không dám để cho mình nghĩ ngợi thêm, cũng chẳng dám hy vọng xa vời. Cô không còn là bản thân cô năm 18 tuổi nữa, sẽ suy đoán thêm những điều vô nghĩa. Một lần từng trải đều sẽ trở nên dè dặt trong chuyện tình cảm. Cơ bản chính là lòng hâm mộ với thần tượng của cô đã vượt qua giới hạn. Cho nên nếu Tưởng Định chỉ muốn hai người họ trở lại mối quan hệ tốt giữa idol và fan đơn thuần, Trình Quyền cũng có thể hiểu được. Nhưng mà cô biết là cô không trở lại được mà thôi. Tin tức Trình Quyền quay quảng cáo với Tưởng Định rất nhanh đã lan truyền khắp trường. Cô có ngoại hình đẹp, tính cách lại cởi mở nổi bật. Vì có độ nhận diện, nhờ những điểm đó, ở nơi ngập tràn người đẹp như là khoa diễn xuất, kể cả không được coi là người đẹp nhất thì cũng là người đặc biệt nhất. Đương nhiên, bản thân của Trình Quyền cũng không phải là dạng hot girl mạng trôi nổi. Dù là gương mặt hay là tính cách, cô đều có điểm đặc sắc riêng. Giờ mới có năm nhất đại học mà đã có thể có được tài nguyên tốt như vậy. Gió to sóng cả, khó tránh khỏi có người nảy sinh lòng ghen tị với cô. Trong ký túc xá, hai nữ sinh vây quanh Trình Quyền buông như lê với cô về Tưởng Định. Các cô ấy hỏi cô Tưởng Định có thật sự là đẹp trai như là trên hình không, còn hỏi cô Tưởng Định có phát sinh tình cảm gì đó với cô hay không. Mấy câu này Trình Quyền không trả lời, cô chỉ nói lạnh nhạt, trừ quay quảng cáo thì chúng mình không có trao đổi gì khác, mình không quen biết anh ấy nhiều. Cô bạn vẫn luôn chẳng có nói gì trong phòng ký túc nghe được lời này của cô, giống như là cuối cùng đã tìm được điểm để mà chế giễu, cười lạnh một tiếng. Rõ ràng, người có địa vị như là Tưởng Định sao có thể trao đổi gì với cậu được? Người ta là ảnh đế với bao nhiêu là giải thưởng. Hơn nữa mình nghe một đàn anh nói, gần đây anh ấy đang có xì căng đàn với tiểu hoa đáng phu song song, nhìn bọn họ mới thật là xứng đôi. Nói xong thì quay nghiêng liếc nhìn Trình Quyền một cái, mang theo chút gì đó khinh thường, như là ám chỉ cô chớ có cóc ghẻ mà đòi ăn thiên nga. Nghĩ rằng quay chung một quảng cáo đã có thể leo lên người của ảnh đế. Mấy người bạn học khác thì lập tức thảo luận, không thể nào, vô song song à, có phải là xào CB không? Mấy người cứ nói, đề tài đã chuyển sang xì căng đan của Tưởng Định và cô tiểu qua đáng đó. Ba người nói có lý có lẽ, thật giống như là ngày mai, hai người đó sẽ thật sự đi đăng ký kết hôn vậy. Trình Quyền không tham gia thảo luận với các cô ấy, nhưng mà tất cả đều lọt vào tai, nên rất quen. diễn viên mới khá nổi gần đây. Trình Quyền mở điện thoại di động lên tìm Weibo của Vua Song Song. Trên Weibo là một dáng vẻ thiếu nữ tích cực ngập tràn ánh mặt trời. Chỉ không biết đó là hình tượng dựng lên hay là thật. Trình Quyền tiện tay mở một follow của cô ấy ra. Quả nhiên, có theo dõi lẫn nhau với Tưởng Định. Cô tắt Weibo, hít sâu một hơi để bản thân tỉnh táo lại. Việc này thực sự không có gì đáng để tức giận. Từ khi mà cô bắt đầu hâm mộ Tưởng Định, dăm ba ngày, anh lại có sự căng đan. Dù là đối với Trình Quyền, với Vua Song Song hay là gì Song Song, đều là chuyện bình thường ngày của người đàn ông này thôi. Thêm một người chẳng nhiều, bớt một người chẳng ít. Giới giải trí là một thùng thuốc nhậm lớn, nhất là diễn viên thường sống cuộc sống khép kín vài tháng trong đoàn phim. Trai gái trưởng thành lẻ loi bên nhau rồi sinh ra tình cảm cũng là chuyện thường thấy. Nên ơi, hay có những chuyện CP từ phim ra đời thật như vậy. Vua Song Song và Tưởng Định cùng quay phim 3 tháng ở Pháp. Giờ đây thì xì căng đan lan truyền. Mà chiếc vòng tay của Tưởng Định đưa cho cô kia cũng đúng là mua ở cửa hàng miễn thuế trong sân bay tại Pháp. Trình Quyền liếc nhìn chiếc vòng trên tay, đáy lòng có cả trăm loại mùi vị. Cô thật sự là không có gì làm căn cứ. Người đàn ông này giống như là một đám mây phiêu lãng rong chơi giữa cuộc đời. Cô muốn bắt lấy anh vào trong tay sẽ là chẳng thể nào nắm được. Sản phẩm của Chu Khâm Nghiêu được đưa ra thị trường nhanh chóng. Trình Quyền và Tưởng Định có quan hệ đồng đại ngôn, khó tránh khỏi phải xuất hiện cùng nhau trong nhiều trường hợp. Khai trương cửa hàng mới, lần họp báo đầu tiên, buổi trình diễn đá quý vân vân. Vậy nên hai người gặp lại nhau khá nhiều lần. Trước giờ là Trình Quyền đuổi theo Tưởng Định, bây giờ ngược lại biến thành Tưởng Định rảnh rỗi không có việc gì sẽ lân la đến bên cạnh Trình Quyền. Hôm nay em dùng loại dầu gọi gì mà thơm vậy? Gọi nước không? Chút nữa xong việc anh đưa em về trường nhé. Em tự bắt xe. Anh đặt phòng bao, cùng ăn cơm nhé. Em hẹn Hữu Hữu rồi. Tưởng Định dùng đủ mọi cách để mà cải thiện quan hệ của anh và Trình Quyền. Nhưng có lẽ trong lòng của Trình Quyền vẫn còn vướng mắc nên là không dám đến quá gần anh. Nhưng Tưởng Định không vì thái độ lạnh nhạt của cô mà bỏ cuộc, vẫn quan tâm đến cô mọi bề. Sau vài lần tương tác như vậy, trong lòng của Trình Quyền cũng dần dần thả lỏng. Hôm nay, sau khi mà hoạt động tuyên truyền kết thúc, Tưởng Định lại hỏi cô, thứ ba tuần tới em có rảnh không? Trình Quyền nhẩm tính thời gian, bỗng nhiên ngẩn ra. Thứ ba tuần sau, là ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân à? Cô không biết Tưởng Định hẹn cô vào ngày này là có ý gì, nhưng mà bất cứ một người con gái nào cũng sẽ vì lời mời này mà thấy rung động. Nhất là đến từ người đàn ông mình vẫn yêu sâu đậm. Trình Quyền gật đầu, có rảnh. Hiếm khi thì Tưởng Định thấy cô không có đối nghịch với mình, dáng vẻ quy thuận như vậy. Anh hơi kinh ngạc một chút rồi xoa đầu cô cười. Tối hôm đó cùng đi ăn nhé. Đúng thật là đã rất lâu rồi Trình Quyền không có nói chuyện với Tưởng Định một cách nhẹ nhàng, bình thản như vậy. Bỗng chốc cô cảm thấy có lẽ chắc mình không cần phòng bị đến thế. Biết đâu là Tưởng Định nghiêm túc. Có lẽ cô có thể ôm một hy vọng nhỏ nhoi rằng bọn họ sẽ làm mới được câu chuyện cũ xưa. Một năm sau, lần hai người ở khách sạn đó, Trình Quyền nở nụ cười đầu tiên với Tưởng Định. Cô nói, được, lễ tình nhân, ngày lễ lãng mạn đẹp đẽ. Buổi hẹn với Tưởng Định là sự bắt đầu lại của mối quan hệ giữa họ. Đến cuối tuần, Trình Quyền đã ở ký túc xá lên kế hoạch khi mà gặp anh thì mặc gì, trang điểm thế nào, tóc xõa xuống hay là ghim lên. Cô như là trở lại năm lớp 12 ấy, vì để tham dự buổi fan meeting của Tưởng Định mà ở nhà nghiêm túc lựa chọn quần áo trước gương, hy vọng có được dáng vẻ làm idol chú ý. Thời gian tựa như là một cái chớp mắt đã trôi qua. Điều duy nhất không thay đổi là tình cảm của cô đối với người đàn ông này vẫn luôn yêu anh như thế. Trong nỗi niềm mong đợi và tràn đầy hưng phấn ấy, rất nhanh đã tới lễ tình nhân. Trưa ngày thứ ba tan học, Trình Quyền lại đột nhiên nhận được điện thoại của Tưởng Định. Cô thấy dãy số quen thuộc, nghĩ rằng anh muốn nói về buổi hẹn tối nay nên vui vẻ nhận máy. Alo. Xung quanh còn có bạn học cùng đi. Giữa những tiếng nói chuyện của bọn họ, vẻ mặt của Trình Quyền có hơi chút thay đổi. Độ cong ở khóe môi dần biến mất. Cô nghe Tưởng Định nói, một lát sau nhẹ nhàng trả lời một câu, được, em biết rồi. Cô cúp điện thoại. Có bạn học lại gần hỏi, bạn trai à? Trình Quyền lắc đầu, cô gọi tiếp thị thôi. Mặt cô không có đổi sắc, cất điện thoại đi, tham dự vào đề tài mọi người đang nói chuyện. Đại loại là có năng khiếu diễn xuất trời sinh, cũng cơ bản là tiềm thức đã dự đoán trước kết quả này. Cho nên khi nghe Tưởng Định nói muốn hủy bỏ cuộc hẹn, anh có chuyện tạm thời không tới được, Trình Quyền cũng không thấy quá sốc. Chẳng vấn đề gì,

không biết sao đang yên lành lại đắc tội với bà cô này. Mặc dù nhất thời không rõ nguyên nhân, nhưng mà anh đoán chắc là do lễ tình nhân mà cho cô leo cây, đành lôi kéo Trình Quyền xuống nước. Được rồi, sau này những ngày lễ như là Valentine, anh sẽ không có nhận bất kỳ việc gì cả, chỉ ở bên em thôi có được không? Anh càng nói như vậy, lửa giận trong lòng của Trình Quyền thì càng bùng cháy. Cô không hiểu sao, tưởng định còn muốn giả bộ chân thành trước mặt của cô như vậy. Việc gì cơ? Là việc hẹn hò ở bên người phụ nữ khác à? Trong cơn tức giận, Trình Quyền giật lấy chiếc vòng cổ trên tay, ném vào người của Tưởng Định. Anh thích đi theo ai thì đi, tôi chẳng có thừa hơi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi hoàn toàn thoát phanh. Tạm biệt. Tưởng Định, thật ra khi mà Tưởng Định nhận được điện thoại của Chu Khâm Nghiêu, biết Trình Quyền đến quán bar uống rượu, không nói hai lời, đã vứt hết mọi chuyện trong đoàn phim, bỏ rơi một đám người để mà chạy đi tìm cô. Trên đường đi mới phát hiện là mình lại bị cô cho vào danh sách chặn. Trong lòng vốn có chút lo lắng, nhưng nghĩ rằng đưa người về rồi, sau đó một mực nhẫn nhịn, dỗ dành cho tốt là được. Lại không nghĩ tới cô trả luôn chiếc vòng tay cho anh. Không, là ném lại. Đối với Tưởng Định đã cao ngạo hơn 20 năm mà nói, cái bị ném lại không chỉ là một chiếc vòng tay, mà là lần đầu tiên anh cố gắng chân tình. Cô không tin anh, tim anh hơi đau nhói. Tưởng Định hít một hơi thật sâu, cố gắng đè xuống tất cả ưu tư. Từ xưa đến giờ anh luôn được người người nâng niu, từ nhỏ đến lớn đừng có nói có ai nổi giận với anh, mà ngay cả dám lớn tiếng trước mặt của anh cũng chẳng có. Nhưng mà Trình Quyền hết lần này đến lần khác phá hủy ranh giới cuối cùng của anh. Trời thì đã hơi khuya, bây giờ mà để Trình Quyền đi thì không có an toàn, mà hiển nhiên cô cũng sẽ không có chịu để anh đưa về. Anh nói anh đang làm việc thì chính là đang làm việc, em không tin cũng chẳng sao. Tưởng Định nhặt chiếc vòng tay dưới đất lên, giọng nói nhàn nhạt. Trước khi trời sáng thì cứ đợi ở đây, sáng rồi em muốn đi đâu thì đi. Nói xong anh rời khỏi phòng ngủ, chuẩn bị khóa cửa lại từ bên ngoài. Trình Quyền lập tức đuổi theo kéo cửa. Anh đang nhốt người bất hợp pháp đấy. Tưởng Định ra sức kéo một cái, người hơi nghiêng ra sau. Em cứ gây chuyện nữa, anh còn có thể làm những chuyện mà em thấy phi pháp hơn. Trình Quyền, cửa lạch cạch một tiếng, khóa kỹ. Hai người lưng tựa lưng, dựa vào cách một cánh cửa, tâm tình đều không tốt. Tưởng Định đến phòng khách, phiền não cho một điếu thuốc. Trình Quyền cũng ở trong phòng ngủ bình tĩnh là một chút. Cô nằm trên giường của Tưởng Định, vuốt ve chăn đệm của anh, ngửi được mùi hóc môn nam còn vương lại trên đó. Dừng một chút là chán ghét đẩy ra. Ai biết trên đó còn có mùi hương của các cô vu song song hay không? Nhắm mắt lại trong đầu thoáng qua từng bức hình. Tưởng Định cười, Tưởng Định tức giận, Tưởng Định kiên nhẫn. Trình Quyền không phân biệt được rốt cuộc cái gì mới là thật. Thêm mấy phần men say, cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Đến khi mà cô tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã chiếu vào trong phòng, khung cảnh sáng choang. Trình Quyền liếc nhìn thời gian, 8 giờ sáng. Đứng dậy, thử mở cửa, phát hiện không còn khóa, cô dễ dàng mở ra, đi ra ngoài. Nhà không có ai, Tưởng Định không còn ở đây, nhưng mà trên bàn ăn có một phần bữa sáng đè trên một tờ giấy. Sau này uống ít thôi. Trình Quyền biết đây là sự nhân nhượng của Tưởng Định. Lúc này cô thật sự là thấy cảm động, thậm chí còn thấy mình gây sự vô lý. Nhưng tính cách của cô vốn dĩ không thể cứ như vậy mà ngồi xuống, vui vẻ ăn bữa sáng. Sau đó lừa mình dối người mà nói, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Trình Quyền thích Tưởng Định, thì Tưởng Định cũng chỉ có thể là của một mình cô. Cô biết anh tài giỏi, biết người đẹp bên cạnh anh nhiều như mây, mà cô có lẽ chính là một người mới được cưng chiều trong hậu cung của anh, còn mới mẻ, nên mới có thể kiên nhẫn đến vậy. Nếu như Trình Quyền không có lòng tham, có lẽ cô có thể cùng Tưởng Định trải qua một quãng thời gian vô cùng vui vẻ, cho đến khi mà người đàn ông này bắt đầu chán cô. Đến lúc đó, danh lợi và vật chất, cô cũng sẽ kiếm được không ít lời lãi. Đó cũng chính là mục đích của những cô gái đang phê quanh anh hiện giờ. Nhưng mà Trình Quyền không muốn những cái đó. Cô chỉ muốn con người của anh, con người của Tưởng Định, cả tâm, cả thân đều thuộc về cô. Nhìn bữa sáng tinh tế, cầm chiếc thìa lên, gạt qua hai cái trong bát, Trình Quyền thở dài. Xin lỗi, bữa cơm này tôi không có phúc hưởng. Không động đến miếng nào, gọn gàng, dứt khoát rời khỏi nhà của Tưởng Định. Sau nửa tháng, Tưởng Định cũng không đến tìm cô. Hai người như là đạt được một thỏa thuận ăn ý nào đó, biến mất khỏi cuộc sống của nhau. Trình Quyền nghe được từ trong phòng fan, Tưởng Định đến vùng núi nào đó quay phim. Điều kiện rất là gian khổ, gió cát nổi lớn, còn thường xuyên bị cắt nước, mất điện. Trong miệng cô nói thoát fan, nhưng người đàn ông cô thích hơn 3 năm,

mang tâm tình này, cô uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, không lâu sau đã bắt đầu thấy choáng váng. Thật ra thì trong lòng của Trịnh Quyền buồn bã, không muốn thấy hình ảnh của Tưởng Định và người phụ nữ khác cứ lượng lờ trước mặt của mình, nên mượn cớ say rượu để mà Đường Du dẫn cô lên phòng khách sạn trên tầng 2. Mới vừa nằm trên ghế salon, một người đàn ông theo sát tiến vào phòng. Là Tưởng Định. Anh đi tới, dừng một chút, lạnh lùng nhìn Trịnh Quyền trên salon. Anh đã nói với em là đừng có uống nhiều như vậy rồi nhỉ? Trịnh Quyền hơi nâng mí mắt, chỉ một giây đồng hồ, như là phát tiết mà cầm chiếc gối bên cạnh ném vào anh. Liên quan gì đến anh? Tưởng Định chặn chiếc gối lại, xoay người nói với Đường Du mấy câu, tiễn cô ấy đi, sau đó đóng cửa phòng. Trong phòng bỗng chốc chỉ còn lại hai người bọn họ, bầu không khí thoang thoảng mùi rượu cồn. Thật ra Trịnh Quyền cũng không uống đến mức quá say, chỉ là thân thể choáng váng, còn đầu óc thì vẫn tỉnh táo. Cô muốn đứng lên đuổi Tưởng Định ra ngoài, lại bị người đàn ông này để ngã lên ghế salon. Tưởng Định ấn cô xuống trực diện, thanh âm lạnh lùng. Nói anh nghe, em chơi đùa đủ chưa? Trịnh Quyền nghe được câu này, huyệt thái dương nảy lên. Cô chơi đùa? Rốt cuộc ai đang chơi ai vậy? Tưởng Định, lời này chẳng phải là tôi nên hỏi anh sao? Rốt cuộc anh muốn chơi đùa tôi đến khi nào? Anh chơi đùa em à? Đôi mắt đen nhánh của Tưởng Định nhìn cô chằm chằm, giọng nói đang trầm, bỗng chốc nâng cao. Anh lớn như vậy, còn chưa từng cúi đầu trước ai, nhưng với em lại cam tâm tình nguyện mà hạ mình. Có người nói em uống sai ở quán bar, anh bỏ cả công việc cả người khác cũng không thèm để ý phóng xe đến tìm em. Chưa từng mua quà cho phụ nữ mà em là người đầu tiên. Anh thậm chí còn chưa bao giờ cho người khác đụng vào giường của anh, nhưng em thì được. Tưởng Định nắm lấy gò má cô, tức mà chẳng dám giận. Anh con mẹ nó ngày nào cũng nhớ em, em lại thấy anh đang chơi đùa với em sao? Trình Quyền bị một tràng lời nói của Tưởng Định làm cho sững sờ. Từng câu từng chữ lọt vào tai, lời lẽ chân thành, có vẻ rất là thật lòng. Nhưng mà Trình Quyền không quên những bức ảnh ngày lễ tình nhân đó. Anh còn đi Nam Lĩnh ngâm suối nước nóng với Vô Song Song vào ngày lễ tình nhân, bị người ta đưa tin lên Weibo thì vội xóa. Vô Song Song còn đeo cái vòng tay giống tôi, anh định giải thích như thế nào? Anh nghĩ tôi bị mù à? Tưởng Định bất chợt nghĩ đến phản ứng khác thường của Trình Quyền vào ngày Valentine đó, thì ra là như vậy. Anh nhắm mắt thốt ra một câu thô tục, sau đó muốn giải thích nhưng mà lại cảm thấy việc hiểu lầm này thật hoang đường tức cười. Vì lôi kéo cãi nhau một lúc, mái tóc dài của Trình Quyền có lọn rơi trên mặt, mà trên mặt còn có chút màu đỏ ửng. Ánh đèn yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu vào, giờ phút này cô thật là mê người. Yết hầu của Tưởng Định lăng lăng, anh kéo cà vạt ra. Trình Quyền thân thể theo bản năng lùi về phía sau. Anh muốn làm gì vậy? Tưởng Định đè cô xuống, tay đặt lên eo cô. Anh dùng hành động giải thích cho em rõ. Cả người của Trình Quyền vốn đã có men say nên mềm nhũn, bị anh ôm chặt như vậy như là có dòng điện chạy qua, có chút kinh ngạc. Cô còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị anh chặn lại. Đôi mắt của Trình Quyền trợn to, hơi thở bị anh bao bọc, như là bị từng dòng điện không cách nào khống chế tràn vào trong thân thể. Cô biết mình không thể kháng cự là anh, lúc nào cũng vậy, không tự chủ được mà nức nở dãy dụa, nhưng mà cũng không thể khống chế nổi mà phối hợp với anh. Cô cảm nhận được rõ ràng dục vọng như là muốn dời núi lấp biển của người đàn ông trong lúc này. Trong phòng rất tối, lúc vào Đường Du còn chưa kịp bật đèn, lúc mà cô ấy đi thì Tưởng Định cũng không mở lên. Hiện giờ chỉ có thể nghe được tiếng thở nhẹ mà dồn dập của hai người, mang theo sự mập mờ. Bỗng nhiên tiếng phải phóc, trách toạc, chói tai vang lên phá vỡ bóng tối. Thân thể của Trình Quyền chợt thấy lạnh, lý trí đang đắm chìm được tỉnh lại mấy phần, nhanh chóng cảm nhận được có gì đó. Hừ nhẹ một tiếng, vừa thống khổ, vừa vui sướng cao mày, ngón tay bấm thật sâu vào sau lưng của Tưởng Định. Căn phòng tối tăm chỉ còn lại một tia ánh sáng lọt qua khe cửa, cảm nhận được dạ tiệc náo nhiệt ở dưới lầu. Còn bọn họ ở lại trong bóng đêm, nhiệt tình trao tặng cho nhau, khiến dần tất cả. Tưởng Định rất là mạnh mẽ, rất là chủ động. Không biết đã qua bao lâu, Trình Quyền bỗng xoay người lên trên, đồng thời thở hổn hển, tự lẩm bẩm. Là tôi ngủ với anh nhớ lấy. Ngày hôm sau, Trình Quyền tỉnh lại trong lòng ngực của Tưởng Định. Lúc tỉnh dậy, tay cô còn đang ôm chặt lấy anh. Sau khi mà Trình Quyền nhìn rõ người đàn ông trước mặt, không nhịn được mà thầm chửi bậy trong lòng một chút. Hai người họ đã làm gì? Tại sao lại ngủ chung một chỗ? Chờ cho đầu óc dần dần tỉnh táo lại, đoạn phim vụn vặt trời rạc sau khi mà say rượu dần hiện lên trong đầu. Ghế salon, giường, cửa sổ, mơ hồ còn nhớ được mình rất nghe lời, khóc ra câu cực kỳ xấu hổ như: chồng ơi, em sai rồi. Trình Quyền thử giật giật chân, còn may chưa đến mức mà nặng như là đeo đá. Trình Quyền nhớ lại tất cả, bỗng chốc cảm thấy đầu óc nổ tung, rõ ràng muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh, đoạn thế nào mà lại thành ngủ một đêm luôn. Cô không dám thở mạnh, vén chăn lên, muốn nhân lúc mà Tưởng Định chưa tỉnh mà rời đi khỏi hiện trường, làm cô xấu hổ đến không biết phải làm sao này. Rón ra, rón rén xuống giường, cầm quần áo trên mặt đất lên, phía sau truyền đến giọng nói lười biếng: đi đâu vậy? Cả người của Trình Quyền cứng đờ, thiếu chút nữa không đứng vững nổi. Cô nhanh chóng tỉnh táo lại sau mấy giây, ra vẻ thành thục lão luyện cất giọng: anh không phải nghĩ nhiều, cả hai đều là người trưởng thành, tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Vừa nói vừa quay lưng về phía của Tưởng Định, luống cuống mặc quần áo. Nhưng đến lúc mà mặc vào chiếc váy cổ chữ V cắt sâu, Trình Quyền choáng váng, phải trách toan rồi. Rốt cuộc Tưởng Định đã làm gì cô? Trình Quyền nhắm mắt lại thở một hơi thật dài. Sao bây giờ cô cũng không thể khỏa thân chạy ra ngoài? Suy nghĩ rối loạn thành một cục. Đúng lúc này thì Tưởng Định xuống khỏi giường. Trình Quyền có thể cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể nào đó ép tới gần. Tim cô đập rộn lên, không dám quay đầu lại. Cho đến lúc mà Tưởng Định ôm lấy cô từ phía sau lưng, toàn thân của Trình Quyền run rẩy muốn tránh ra, lại bị anh ôm thật chặt. Hơi thở nóng bỏng nhẹ phủ lên tai, giọng nói khàn khàn mang chút miễn cưỡng truyền tới: nhưng em ngủ với anh muốn em chịu trách nhiệm. Trình Quyền cô muốn nói gì đó, trong nháy mắt quay đầu lại, vô tình phát hiện trên cổ tay có đeo một vật. Trụ mắt nhìn một cái, chiếc vòng tay CD kia không biết từ khi nào lại trở lại trên tay của cô. Ngay lúc mà cô đang trợn mắt nhìn, Tưởng Định chậm rãi lên tiếng: ngày lễ tình nhân đó, đạo diễn của bộ phim trước bảo anh đi quay bổ sung một cảnh ở suối nước nóng, xóa tình quay bô vì sợ nội dung phim đang quay bị lộ ra bên ngoài. Còn vì sao mà Vua Song Song có chiếc vòng tay như vậy thì anh không biết. Dior không phải là do nhà anh mở, nhưng anh đã để cho Chu Khâm Nghiêu giúp làm một kiểu thiết kế định chế dành riêng cho em. Anh đảm bảo sau này đồ trang sức của em sẽ không có đụng hàng với ai khác cả. Cuối cùng Tưởng Định hôn nhẹ lên tai Trình Quyền: tối hôm qua em gọi cho anh thế nào? Gọi thêm lần nữa đi. Trình Quyền. Chương 65. Trình Quyền và Tưởng Định sống chung với nhau, tình cảm nồng nhiệt mạnh mẽ như là vũ bão, yêu thương tới chóng vánh, hiểu lầm biến mất cũng rất nhanh. Mọi chuyện đều thật sự chấn động lòng người, nhưng lại cũng tự nhiên như là nước chảy thành sông. Trải qua một đêm kiều mị trong khách sạn, tình cảm hai bên ngày càng dâng trào. Trình Quyền cuối cùng cũng có dáng vẻ của cô gái nhỏ đang yêu, thỉnh thoảng cũng sẽ làm nũng, nhưng mà phần lớn là giở trò ngang ngược. Tuy nhiên Tưởng Định là thích cô như vậy. Trước kia anh cảm thấy phụ nữ trong giới showbiz ai ai cũng như nhau, giả dối tới nhàm chán. Nhưng mà từ khi mà gặp được Trình Quyền, anh mới nhận ra trên đời này còn có cô gái thú vị như vậy, nồng nhiệt như là một ngọn lửa đầy hấp dẫn. Buổi tối lúc mà hai người ở bên cạnh nhau, cô cũng có thể nghĩ ra đủ loại chiêu trò hơn cả anh. Cô gái như cô đẹp nhất khi được là chính mình. Tuy rằng điểm trừ duy nhất chính là cô quá ghen tuông, lúc mà Tưởng Định đóng phim sẽ không khỏi phải tiếp xúc thân thể với các diễn viên nữ. Hai người cũng vì chuyện này mà cãi nhau ầm ĩ mấy lần. Sau đó Tưởng Định quyết định mỗi lần mà chọn kịch bản phim sẽ để cho trợ lý đưa Trình Quyền xem trước. Trình Quyền sẽ đánh dấu vào những chỗ mà cô không thích hoặc là sẽ để bụng, anh sẽ lập tức xóa bỏ. Mọi thứ đều được quyết định dựa trên tiêu chuẩn của cô. Quay bộ của anh trước kia do trợ lý phụ trách đều bị lấy lại, tất cả những xã giao lịch sự với các nữ diễn viên khác đều bị xóa đi. Trình Quyền còn tạo cho anh một tài khoản, hai bên chỉ follow lẫn nhau. Mỗi ngày ở trên Weibo, đối phương nói những lời âu yếm chọc ghẹo, những lời tỏ tình ngọt ngào chỉ được lặng lẽ nói ra, không ai biết được. Trình Quyền là người quyết định không công khai. Cô nói, chờ em đứng vững ở vị trí cao như anh, rồi em mới có thể tự tin giới thiệu rằng, tôi là Trình Quyền, nếu công khai bây giờ thì em chỉ là bạn gái của ảnh đế Tưởng Định mà thôi. Tưởng Định tôn trọng quyết định của cô, thận trọng bảo vệ sự tự tôn và kiêu ngạo của bạn gái. Mấy năm sau, Trình Quyền rất nghiêm túc, rèn luyện kỹ thuật diễn xuất. Tưởng Định cũng rất là nghiêm túc vì cô mà giữ lòng. Không những thế mà còn hết mực giúp đỡ lót đường cho sự nghiệp của cô. Tới lúc mà tốt nghiệp đại học năm thứ tư, Trình Quyền nhờ vào bộ phim điện ảnh của Trần Lệ mà giành được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc, bỏ qua các nữ sinh cùng lứa. Tiếng lành đồn xa, lời bàn tán cũng nổi lên theo rất nhiều. bạn học cùng khóa bắt đầu âm thầm nổi bóng gió rằng Trình Quyền là Hoa Khôi. Với điều kiện gia đình cô như vậy, dựa vào năng lực của bản thân thì chắc chắn không thể nào có chuyện. Từ năm nhất đã được làm đại diện quảng cáo, cho nên chắc chắn là cô được bao nuôi. Tin đồn được bàn tán nhiều, dần được coi như là sự thật, từ từ lan truyền khắp toàn bộ giới giải trí và vòng fan. Trở thành tiểu khoa đáng thì không thể nào không bị bàn tán. Thực tế càng nhiều tin đồn thì càng nổi, không có tin tức gì ngược lại đã là blog rồi. Trình Quyền không quan tâm đến những chuyện này, thậm chí có lúc cô còn nói đùa với Tưởng Định: "Ông chủ Tưởng, tiền bao nuôi tháng này của anh vẫn chưa có gửi cho em." Vẻ mặt của Tưởng Định thản nhiên phối hợp với cô: "Tháng này em phục vụ không có tốt." Lúc này dạ dày của Trình Quyền không khỏe, còn phải đi bệnh viện truyền dịch. Vì vậy mà hơn một tuần lễ cô không cho Tưởng Định đụng vào rồi. Lúc mà hai người trò chuyện như là đang diễn kịch, Trình Quyền bỗng thấy trên mạng có người nghi ngờ cô đi bệnh viện phá thai. Lúc đó cô đang nằm ở trên giường của Tưởng Định ăn dâu tây ngọt liệm. Sau khi mà đọc được tin đồn này thì cảm thấy thật là buồn cười. Bây giờ truyền nước biển cũng có thể phá thai hay sao? Paparazzi chụp được hình cô vào bệnh viện thì nghi ngờ cô đi phá thai. Sau này nếu như mà cô xuất hiện ở đồn cảnh sát thì chẳng phải sẽ viết vào nghi ngờ cô giết người đấy chứ. Trình Quyền lướt qua Weibo kia, thoáng thấy Tưởng Định ở bên cạnh đang nghiêm túc đọc kịch bản. Trong lòng cô chợt lóe lên một ý nghĩ, cô bỏ dâu tay xuống rồi bất chợt nôn khan một tiếng. Tưởng Định vừa nghe thấy âm thanh này thì ngay lập tức nhăn mày, cảm thấy không ổn. Dù chưa ăn qua thịt heo thì cũng đã nhìn thấy heo chạy, diễn mấy bộ phim truyền hình rồi, vừa nghe đã nhận ra là giống như là tiếng nôn ngén. Anh nhanh chóng đi đến bên cạnh của Trình Quyền, gấp gáp hỏi: "Em sao vậy?" Trình Quyền diễn giả như thật, làm như là rất mệt mỏi, vuốt ngực từng chút, nuốt nuốt nước dạ dày trào ngược. "Dạo này em hay thấy buồn nôn, lại còn rất là buồn ngủ." Cô vừa nói vừa than thở, bỗng dưng nghĩ tới cái gì đó thì hoảng hốt, ngồi dậy. "Thầy Tưởng, không phải em có rồi đấy chứ?" "Chuyện này mà còn phải hỏi hay sao? Đây là chuyện đương nhiên rồi." Tim của Tưởng Định đập nhanh, trong lúc mà xúc động lại có chút lúng túng. Anh vội vàng đỡ Trình Quyền: "Em nằm xuống đi đã, để anh đi lấy đồ cho em. Chúng ta nhanh chóng đi bệnh viện thôi." "Bệnh viện à?" Trình Quyền chớp mắt. "Để phá thai sao?" Tưởng Định nghe thấy câu này thì thiếu chút nữa là muốn đánh cô, quay đầu thấp giọng nói: "Em dám sao?" Trình Quyền hiếp mắt, cất giọng mềm mại: "Nếu như có thai thật thì anh có muốn hay là không?" "Đương nhiên." Tưởng Định nắm bàn tay cô thật chặt, dường như là sợ cô xúc động. "Nếu như em dám bỏ con của anh sẽ..." Ngừng lại một chút, Trình Quyền hỏi: "Anh sẽ thế nào?" "Sẽ như thế nào?" Thật ra thì Tưởng Định cũng không biết. Anh không còn lạnh lùng vô tình giống như là xưa nữa. Mấy năm nay tình cảm giữa anh và Trình Quyền càng ngày thì càng sâu đậm. Con người anh cũng dần trở nên dịu dàng hơn. Anh không thể xa cô được. Tưởng Định chỉ có thể từ từ nói: "Anh không cho phép em nghĩ đến chuyện đó." Trình Quyền nhìn vào ánh mắt của anh thật lâu, rồi cười một tiếng thỏa mãn, tiến lên hôn anh một cái. "À, em lừa anh thôi, tạm thời anh còn chưa được làm ba đâu." Tưởng Định sửng sốt, sau khi mà phản ứng lại thì bất lực nói: "Em lại lừa anh à?" Bình thường chuyện Trình Quyền trêu chọc Tưởng Định là chuyện như cơm bữa, tuy nhiên lần này cô lại mang loại chuyện nghiêm túc này làm trò đùa, cho nên Tưởng Định thản nhiên sùng sả nói: "Hôm nay anh nhất định phải làm ba." Trình Quyền đang cắn trái dâu tây, thong thả ung dung đáp: "Thầy Tưởng, chuyện con cá chủ yếu là do duyên phận. Anh nghĩ rằng giống như là đi chợ mua đồ ăn, có tiền là được à?" Tưởng Định chậm rãi ung dung tháo chiếc đồng hồ đeo tay, lấy dĩa trái cây trước mặt của Trình Quyền đi, hơi cúi người xuống ngậm luôn nửa trái dâu tây còn trên miệng của cô ra. Trình Quyền đôi môi của người đàn ông kề sát bên tai, hơi nóng phả vào: "Anh muốn nghe em gọi anh là ba." Giọng nói của anh trầm thấp, có hơi gai góc. Trình Quyền lập tức hiểu rõ ngay, cho dù phải chết cũng không khuất phục nói: "Em có thể kêu anh là chồng, có thể kêu anh bằng thầy, chỉ là không thể kêu anh bằng ba." "Được rồi." Tưởng Định phương tay cầm điều khiển kéo chiếc rèm cửa sổ lại, che khuất ánh sáng, ý tứ ám chỉ rất rõ ràng. Anh lại tiếp tục hỏi: "Em không gọi có phải không?" Trình Quyền biết ý đồ của anh, xoa xoa tay, ngẩng đầu lên giống như là đang ra trận: "Tới đây, em sợ anh chắc." Dù sao thì bình thường cô vẫn luôn ở trên, lần nào cũng đều cố tình trêu ghẹo Tưởng Định, khiến cho anh muốn cô tới không kiềm chế được. Trình Quyền thấy rằng mình hoàn toàn có thể chiến đấu với anh một trận. Tưởng Định nhìn dáng vẻ tự tin của cô mà khẽ cười nhẹ: "Có lẽ bình thường anh thật sự là đã quá nuông chiều em rồi." Trình Quyền Ngay đêm đó, Trình Quyền khóc lóc thật to, tiếng gọi ba cũng thật là to. 2 năm sau, tài năng của Trình Quyền cuối cùng cũng được bộc lộ, mang phong thái của một chú ngựa ô mà đoạt lấy giải thưởng cao nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Năm đó cô 23 tuổi, tưởng định giành được giải ảnh đế cũng vào năm 23. Năm 17 tuổi cô yêu anh, 23 tuổi cô cuối cùng cũng có dáng dấp giống như anh. Ở buổi lễ trao giải, lúc mà khách mời trao giải gọi tên Trình Quyền, ở dưới khán đài trở nên thật là sôi động, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, tất cả ống kính đều nhắm về phía của Trình Quyền. Cô mặc lễ phục màu đỏ, tà váy thước tha, làn da cô được ánh đèn chiếu rọi sáng rực rỡ, mái tóc dài quyến rũ được thả ở sau lưng, khắp cơ thể toát ra vẻ mê hoặc. Cô đứng lên, cúi đầu cảm ơn các đồng nghiệp và khán giả, trong lòng đầy hưng phấn không kiềm chế được, nhưng lại có một chút tiếc nuối. Hưng phấn là do cô cuối cùng cũng đã có được ngày hôm nay, đã hoàn thành tâm nguyện năm 18 tuổi của mình, cũng đã thực hiện được giao ước với mẹ cô. Nuối tiếc là do người đàn ông vẫn luôn ở bên cạnh cô hôm nay lại phải tham gia một show truyền hình thực tế, không thể tới tham dự được. Trình Quyền chậm chậm bước lên sân khấu, đi tới trước bục trao giải thưởng, điều chỉnh chiều cao của micro, rồi bắt đầu phát biểu cảm nghĩ đoạt giải. Đứng trên khán đài, ánh đèn chiếu rọi, chói chang, cảnh tượng buổi lễ trước mặt thật sự khiến cho người ta cảm thấy thật sự hào hứng, từ trong thâm tâm của Trình Quyền đầy xúc động. Cô ổn định cảm xúc, nhìn thẳng vào máy quay, phát biểu cảm nghĩ được chuẩn bị từ trước. Đầu tiên, tôi xin cảm ơn các thầy và các vị tiền bối đã dìu dắt tôi. Nhờ sự khích lệ và dạy dỗ chân thành của các vị mà tôi mới có được thành quả như là ngày hôm nay. Sau nữa, tôi muốn cảm ơn người mẹ của mình. Nhờ sự ủng hộ của bà mà tôi mới có thể theo đuổi được sự nghiệp diễn xuất và không hề vướng bận chuyện gì, cứ tự do mà bước về phía trước. Trình Quyền nghẹn ngào, giọng nói mang chút run rẩy. Cuối cùng, tôi muốn đặc biệt cảm ơn một người. Giữa khán đài đều im lặng lắng nghe cô nói. Trình Quyền nhìn chiếc vòng tay CD trong tay cô. Mặc dù sau này tưởng định mua cho cô rất nhiều đồ trang sức, nhưng đây vẫn là thứ mà cô yêu thích nhất. Bởi vì tưởng định đã nói rằng C là cô, D là anh, bọn họ nhất định phải giống như là hai chữ cái này, luôn luôn liền kề một chỗ. Trình Quyền nhìn vòng tay, cảm xúc lẫn lộn dâng trào nói: cảm ơn anh đã xuất hiện trong thanh xuân của em. Cảm ơn anh vẫn luôn giúp đỡ, ủng hộ em. Cảm ơn anh đã bao dung tất cả sự tự do phóng khoáng và tính tình nhỏ nhen của em. Cảm ơn anh đã vì em mà làm tất cả. Trình Quyền tiếp tục phát biểu, khóe mắt có hơi cay cay. Cô nhớ tới những năm trở lại đây cùng tưởng định vượt qua, đi tới hôm nay thật sự không hề dễ dàng. Cô mỉm cười rơi lệ. Cảm ơn anh đã khiến cho em trở nên tốt hơn, trở thành một người ưu tú giống như anh. Em muốn nói cho toàn bộ thế giới biết. Trình Quyền trầm giọng, vừa định nói ra lời tỏ tình với tưởng định thì đột nhiên micro trước mặt bị người khác kéo qua. Câu nói "tưởng định, em yêu anh" của cô còn chưa có kịp phát ra, giọng của cô lập tức bị lạc đi trong không khí, không ai nghe thấy được. Cô tròn mắt quay đầu. Lúc này Trình Quyền mới nhận ra, không biết từ lúc nào, tưởng định đang mặc bộ âu phục đắt tiền, toàn thân lạnh lùng, thanh cao, đang đứng ở bên cạnh cô. Trình Quyền, đầu óc của cô trống rỗng, tim đập thình thịch, ánh mắt như là hỏi anh, không phải anh đang quay chương trình hay sao? Tưởng định nhìn cô khẽ mỉm cười, nhưng không hề trả lời câu hỏi của cô. Người đàn ông đứng ở trước bục lãnh thưởng, dáng người cao cao thẳng tắp, giọng nói trầm thấp thông qua microphone lập tức truyền đi khắp hội trường. Xin chào. Khán đài bên dưới vỗ tay nhiệt liệt. Tôi rất hân hạnh hôm nay có thể tới trao giải thưởng cho cô Trình Quyền. Tưởng định làm như là không nhìn thấy sự ngạc nhiên của Trình Quyền, bình tĩnh mang chiếc cúp ảnh hậu đưa tới trước mặt của cô. Chúc mừng em. Trình Quyền nhìn anh, đầu óc nghĩ, mới vừa nãy lời tỏ tình chưa có nói hết thì anh đột nhiên xuất hiện, chuyện này phải làm sao? Nếu bỏ qua cơ hội này, lễ trao giải này phải năm sau mới có lại. Hơn nữa, chưa chắc năm sau cô lại được giải. Trình Quyền lạc trong suy nghĩ hốt hoảng của mình mà ngơ ngác nhận lấy chiếc cúp. Đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục tỏ tình thì bỗng nhiên có một đám đông chạy lên sân khấu, mang theo nào là máy quay, đèn flash, còn có máy ghi âm, cảnh tượng giống như là đang truyền hình trực tiếp. Trình Quyền luống cuống nhìn toàn cảnh trước mặt, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Bấy giờ tưởng định cất giọng. Thật ra thì mới vừa nãy tôi có tham gia ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế ở quận Tây. Sau khi mà nhận được kịch bản thì tôi phát hiện ra chủ đề của ngày hôm nay là cầu hôn. Đạo diễn yêu cầu tôi diễn một đoạn cầu hôn trong tưởng tượng với một nữ khách mời, nhưng mà tôi cảm thấy tôi không làm được. Trình Quyền dường như là nhận ra được chuyện gì đó, đập bình bịch như là muốn vọt ra ngoài. Người đàn ông bỗng nhiên xoay qua nhìn cô, hai người đối mặt nhau, cảm xúc vô tận. Tưởng định nói vào micro, cầu hôn là chuyện không thể nào diễn được, chỉ có thể dành cho người mà mình yêu thương. Cả cuộc đời này chỉ có thể xảy ra một lần. Nhưng mà cô gái mà tôi yêu 5 năm, hôm nay là ở đây. Cho nên tôi không còn cách nào khác là xin phép đạo diễn của lễ trao giải năm nay 15 phút. Nói tới đây, Tưởng Định lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp vuông tinh tế, mở ra trong đó là một chiếc nhẫn kim cương. Để tôi có thể hoàn thành cảnh quay này. Khi mà máy quay quay tới chiếc nhẫn, dưới khán đài lập tức bùng nổ, tiếng thét chói tai, tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo lẫn lộn đầy kích động. Tưởng Định lấy chiếc nhẫn ra, bước tới hai bước, ở ngay chính giữa sân khấu, mà quỳ một chân xuống trước Trình Quyền. Người chủ trì ở bên cạnh liên tục cười như là bà mối, nhanh chóng đưa micro tới rất là đúng lúc. Im lặng một lúc, giọng nói đầy nội lực của Tưởng Định lan tỏa. Trình, ảnh hậu của anh, quyền quyền của anh, tâm can bảo bối của anh. Anh dùng cả ba tiền tố liên tiếp nhau, rất mực cưng chiều. Ngừng lại một lát, anh đưa chiếc nhẫn lên, ánh mắt dịu dàng. Em là người duy nhất mà anh cả đời này trân trọng, cho nên anh muốn nhờ em diễn vai vợ của anh trọn đời này, em có đồng ý không? Dưới khán đài bùng nổ tiếng hét đinh tai nhức óc, Trình Quyền cũng kinh ngạc với ngây người. Vốn dĩ cô tính toán rằng nếu như có thể nhận được giải thì sẽ công khai tỏ tình với anh trên sân khấu, lại không ngờ rằng cô vẫn bị anh giành trước. Cô há hốc miệng, mừng rỡ kinh ngạc đến không nói nên lời, vài giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt trang điểm xinh đẹp. Không hề do dự một giây nào, thậm chí tới cấp giải thưởng cũng không thiết tha mà ném lại trên bục nhận thưởng. Trình Quyền bước lên phía trước đỡ Tưởng Định dậy, rồi sau đó lao vào trong ngực của anh. Theo thói quen, lúc đùa giỡn ở nhà mà treo lên ngực của anh như là một chú lười. Cô hoàn toàn quên đi địa vị tân ảnh hậu mà mạnh mẽ si mê ôm lấy Tưởng Định, vừa khóc vừa mắng người. Anh không thể nhường em lên tiếng trước hay sao? Tưởng Định cũng không hề để ý mà thoải mái, phóng khoáng ôm lấy, khẽ hôn cô gái ở trong lòng mình. Loại chuyện tỏ tình này chỉ có thể để cho anh. Trình Quyền phút mặt, vừa khóc vừa cười hôn anh. Anh thật là đáng ghét chết đi được. Hội trường trao giải không kịp đề phòng đống thức ăn cho chó nóng hổi này. Khán giả, dưới khán đài thì chẹp chẹp, một đôi ảnh đế, ảnh hậu thật là hoành tráng mà. Đạo diễn Sơn thực tế, còn mẹ nó, tập này chắc chắn sẽ kiếm được trái tim cao lắm đây. Quay rõ cho tôi, quay mạnh vào cho tôi, 360 độ toàn bộ quay hết đi. Đêm hôm đó, Tưởng Định dùng Sơn thực tế để mà cầu hôn Trình Quyền một cách bất ngờ tại lễ trao giải thưởng điện ảnh. Thành công đứng số 1 trên hot search Weibo. Hơn 100 triệu lượt thảo luận và đăng lại khiến cho Weibo bị tê liệt vài lần. Fan bình luận, kim chủ bao nuôi cái gì? Rõ ràng là yêu đương ngọt ngào với ảnh đế. Khóc, idol của tôi sao vẫn chưa tới mà cùng tôi đi qua thanh xuân. Chị Quyền dốc sức, bắt được anh chồng có thể khiến cho ảnh đế tu tâm dưỡng tính thì cũng không phải là người thường. Tưởng Định và Trình Quyền cũng đã thêm tên nhau vào trước tên của Weibo của mình đầy oai phong. Hai người cùng công khai trên Weibo. Tưởng Định, Trình Quyền, quãng đời còn lại, mong thầy Tưởng chiếu cố nhiều hơn. Tưởng Định kiên định trả lời. Trình Quyền, Tưởng Định, đều nghe theo em. Rất nhiều năm về sau nhớ lại, thật ra thì lúc mà hai người lần đầu hợp tác trong buổi quay quảng cáo trang sức, Trình Quyền mặc váy cưới trắng tinh, Tưởng Định cũng mang âu phục dày da. Lúc hai người ở nơi đó nhìn nhau, câu chuyện này đã có một kết thúc, là tình yêu, cũng là mãi mãi.